Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, rời đi. Chu Hạo yên lặng nhìn trước mắt tình cảnh. Là Lan Mạc lưu lại điểm sáng đem ta Nazi tới đây sao? Không gian truyền tống trận khẳng định là Lan Mạc lưu lại. Chu đại ca, đang lúc Chu Hạo nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Nơi xa, một vị thân mặc gia thú thanh niên bay tới. Thanh niên sau lưng, còn có một thiếu nữ theo sát phía sau. Mộc Vân, Chu Hạo cười nói, trước mắt chính là Mộc Vân. Mộc Lam huynh muội, Chu đại ca, ngươi theo Tinh Nguyên Thành hồi trở lại đã đến rồi sao? Mộc Vân nói, trở về. Chu Hạo gật đầu, nói Tinh Nguyên Tông xuất thế. Chúng ta bộ lạc rất nhiều người đều đi qua, đến bây giờ đều không có tin tức. Mộc Vân nói, liền Lan Mạc ra ra đều không thấy. Không biết hắn một vị lão nhân nhà tại Tinh Nguyên Thành có thể hay không thói quen. Chu Hạo nhớ tới vị lão nhân kia, trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại Lan Mạc không có khả năng trở lại nữa. Cùng Mộc Vân nói đơn giản hai câu, Chu Hạo chuẩn bị rời đi. Chu đại ca, lúc trước ngươi cứu mạng ta, ta vẫn muốn báo đáp ngươi. Cái này đưa cho ngươi. Mộc Vân nhìn xem Chu Hạo, hơi hơi do dự một chút. Hắn lấy ra một quả trái cây màu tím. Đây là ý cảnh quà. Chu Hạo sững sờ. Đây là Lan Mạc ra ra cho ta cùng Tiểu Lan. Mộc Vân gật đầu. Quá đơn thuần. Chu Hạo nhìn trước mắt non nớt thanh niên. Bảo vật như vậy liền tùy ý lấy ra. Mộc Vân trong lòng căn bản không có nhiều ít phòng bị. Nếu là ngươi Lan Mạc ra ra đưa cho ngươi, ngươi liền hảo hảo thu. Chu Hạo lắc đầu nói, ý cảnh quả rất nhiều người đều khát vọng đạt được, ngươi tốt nhất đừng khiến người khác biết. Ngươi biết coi như là ta cũng sẽ có tham niệm. Chu đại ca, ta chỉ là muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Mộc Vân có chút cố chấp, đó là ta tiện tay mà làm. Chu Hạo lắc đầu nói, ta phải đi, hy vọng hữu duyên gặp lại đi. Nói xong Chu Hạo nhanh chân hướng phía trước đi đến. Chu đại ca, Mộc Vân vội vàng hô. Chu Hạo lại hướng phía sau khoát tay áo, rất nhanh biến mất tại nơi này. Ca, Chu đại ca đi. Mộc Lam lôi kéo Mộc Vân quần áo. Ai, Chu đại ca cho là ta đơn thuần. Kỳ thật ý cảnh quả tin tức ta chưa từng có tiết lộ ra ngoài qua. Mộc Vân nhìn xem Chu Hạo bóng lưng, lắc đầu nói, Tiểu Lan, chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, chờ thực lực mạnh hơn, liền đi tới Tinh Nguyên Thành tìm kiếm Lan Mạc ra ra. Một mình hắn không có người chiếu cố, khẳng định lẻ loi hiu quạnh. Biết, ca, Mộc Lam nhẹ gật đầu. To lớn trên cánh đồng hoang, Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Hắn đang trước khi đến lối ra hướng đi. Chu Hạo, những ý cảnh này quả thụ mộc cùng ý cảnh quả ngươi xử lý như thế nào? Đá Tát hỏi, trước đó rất nhiều người thấy được bộ dáng của ta, bao quát chúng ta Tinh Lan Sơn nhân viên ở bên trong. Một khi ra ngoài, Tinh Lan Sơn nói không chừng sẽ để cho ta giao ra. Cho nên ta trong không gian giới chỉ giữ lại một gốc, mặt khác đều đặt ở chân thần điện. Chu Hạo nói, trước đó Lan Mạc cho hắn một mai không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều thứ, mặt khác kỳ thật bình thường, thế nhưng chân quý nhất là ý cảnh quả cây cối. Tại trong không gian giới chỉ có một gốc hoàn toàn chín muồi ý cảnh quả cây cối, còn có hai quả nhỏ một chút, đã có một gốc nhỏ một chút bắt đầu kết ý cảnh quả, mặt khác một gốc còn không có thành thục, cũng chính là tổng cộng ba quả ý cảnh quả cây cối. Mặt khác, đông đảo ý cảnh quả số lượng cũng vượt qua 1000. Phải biết, này loại quả thụ hết sức khó gặp được, coi như gặp, cũng chỉ là duy nhất một gốc, mong muốn bồi dưỡng ra đến, độ khó rất lớn, bằng không thì lần này xuất hiện ý cảnh quả, Tinh Lan đế quốc, Kim Thắng đế quốc rất nhiều thế lực cũng sẽ không kích động như vậy. Điều động hàng loạt thiên tài đến đây, ngoại trừ ý cảnh quả, ta đối với Lan Mạc lấy được truyền thừa cũng là hết sức có hứng thú. Vị kia không biết cường giả hẳn là rất mạnh, bất quá Lan Mạc không hề lưu lại. Đá Tass nói, Lan Mạc nói cái kia truyền thừa có một chút nguy hại. Đoán chừng không định truyền thừa đi. Chu Hạo lắc đầu, xoạt, hắn đem cây kia không có có thành thục ý cảnh quả cây cối để vào đến trong không gian giới chỉ. Đồng thời rời đi 7 viên ý cảnh quả đi vào. Mặt khác 2 gốc cùng với rất nhiều ý cảnh quả tất cả đều chuyển rời đến chân thần điện bên trong. Chân thần điện, coi như Tinh Lan Sơn 7 vị chân thần đều khó có khả năng phát hiện. Thật sự là vận khí tốt. Toàn bộ di tích không gian không chỉ ý cảnh quả, thậm chí có ý cảnh quả thụ mộc đều bị ngươi đạt được. Đá Tass cảm thán nói, Chu Hạo cười cười, nói, Đá Tass, nếu như ngươi có nhu cầu, có thể trực tiếp dùng. Ý cảnh quả đối với bản nguyên cảnh cường giả mặc dù tác dụng nhỏ, thế nhưng không có nghĩa là không có tác dụng. Hắn trưởng thành đến nay, Đá Tass trợ giúp hắn rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy. Ta đây liền không khách khí. Đá Tass nhẹ gật đầu, lấy ra một khỏa trực tiếp nuốt vào. Nó xác thực khát vọng bảo vật như vậy. Thời gian trôi qua, Chu Hạo rất mau tới đến một chỗ. Nơi này là một mảnh trắng xóa khu vực. Không biết bên trong đến cùng là cái gì. Ta trước đó mới vừa gia nhập di tích vị trí của không gian tại đây bên trong. Khi hắn đi vào đêm, bay lượn phương hướng nhớ kỹ. Chu Hạo tiến nhập trong đó, đi tới một mảnh trắng xóa không gian. Tại đây bên trong, hắn chỉ có thể cảm nhận được phương viên mấy thước khu vực. Địa phương khác rất mơ hồ, một mực phi hành mấy giờ. Phía trước cuối cùng xuất hiện một đạo kỳ dị cửa ra vào. Lối ra đến, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, cấp tốc bay ra ngoài. Có người đi ra rồi, là Chu Hạo. Ngoặc kép, lối đi ra, rất nhiều người đang tại bảo vệ lấy. Gặp được Chu Hạo, một nhánh đội ngũ cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một vị trên đầu mọc ra một sừng, dáng người khôi ngô nam tử. Chu Hạo tiên sinh, vị nam tử này cười hô. Hắn chính là Tinh Lan đế quốc hoàng thất thị vệ thủ lĩnh Chu Đạt Mộc. Người tốt, Chu Hạo cười nói, ha ha. Chu Hạo tiên sinh thăm dò kết thúc sao? Chu Đạt Mộc hỏi, xem ra hắn còn không biết di tích trong không gian phát sinh sự tình. Dù sao tại di tích không gian, tin tức rất khó truyền tới, mà lại Chu Hạo lại bị trong nháy mắt chuyển qua Mộc Vân chỗ bộ lạc. Đoán chừng hiện ở những người khác còn ở trên đường trở về hoặc là đợi tại di tích trong không gian. Chưa hề đi ra, ta chuẩn bị trở về Tinh Lan Sơn. Chu Hạo cùng Chu Đạt Mộc nói hai câu, sau đó rời khỏi nơi này, tiến vào một tòa không gian trong truyền tống trận. Bất quá Chu Hạo không có trực tiếp trở lại Tinh Lan Sơn, mà là trước đi tới trước kia mua sắm linh chủ cảnh nô lệ tinh cầu lên. Lít nhà lít nhít nô lệ, nguyệt linh cảnh nô lệ khắp nơi đều là, thậm chí có linh chủ cảnh. Hắn nô lệ mậu dịch phồn vinh trình độ không phải bàn cãi. Chu Hạo tiên sinh, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này có một vị tướng mạo khôi ngô, đầu trọc, trên mặt có màu đen bí văn lão giả. Thấy Chu Hạo đến đây, vẻ mặt tươi cười đi tới, rất là nhiệt tình. Xích, có hay không mới nô lệ? Chu Hạo hỏi, có. Trước mấy ngày mới vừa vào hơn 200 vị linh chủ cảnh nô lệ. Trong đó có một vị ở vào linh chủ cảnh đỉnh phong. Ta có thể là làm Chu Hạo tiên sinh một mực giữ lại. Xích cười nói, trong giọng nói của hắn tựa hồ có một tia nịnh nọt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.